Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 490, Sasuke cùng bởi vì Indra. Vĩnh Hằng mang Gekio sao? Xem ra Itachi đều nói cho người biết. Vậy ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Bất quá trước lúc này, Sasuke ta muốn cho ngươi nhìn một vật. Đồ vật, cái gì? Chấm ngoặc kép. Sasuke lời còn chưa dứt, trong đầu của hắn liền nổi lên một đôi màu băng lam Rinnegan. Sau đó Sasuke cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng. Thời gian dần trôi qua đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Sasuke chậm rãi mở mắt. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đoàn chakra. Một đoàn để hắn rất cảm thấy thân thiết chakra. Sasuke theo bản năng đưa tay đụng vào cỗ này chakra. Chakra lại chạy ra, Sasuke thân thể không tự chủ được truy đuổi lên cỗ này chakra. Một đuổi một chạy bên trong, Sasuke phát hiện cỗ này chakra dáng vẻ phát sinh biến hóa. Chậm rãi biến thành người dáng vẻ, nhìn xem chakra người bộ dáng Sasuke dừng bước, bởi vì chakra biến thành người cùng hắn lớn lên giống như đúc. Sasuke có chút mộng, đang lúc hắn sững sờ thời điểm. Người dáng vẻ phát sinh biến hóa, trong chớp mắt biến thành một người khác. Cái này, đây là Uchiha Madara. Uchiha Madara làm Uchiha nhất tộc nổi tiếng nhất người. Bộ dáng của hắn Sasuke vẫn là nhận biết. Sasuke vừa hô lên tên Uchiha Madara, chakra người lại phát sinh biến hóa. Lần này biến thành hắn kẻ không quen biết. Chakra nhân dạng mạo biến hóa tiến hành vài chục lần. Cuối cùng biến thành một cái có được ba câu ngọc Seragon người. Nhìn trước mắt người, Sasuke có chút hoảng hốt. Bởi vì này đôi ba câu ngọc cho hắn lớn lao cảm giác áp bách. PS, manga bên trong Uchiha Obito. Lục đạo tiên nhân hồi ức còn có hậu kỳ chính thức ban bố trên tư liệu nói bởi vì Indra trời sinh có. Được ba câu ngọc Seragon. Căn bản chưa từng xuất hiện Mangekyo Sharingan hình thái. Với lại Seragon cũng sẽ không quan bế. Cùng Asura quyết chiến thời điểm cũng là dùng ba câu ngọc mở ra Susanoo. Anime thiết lập cùng manga không giống nhau. Cho nên nơi này dùng manga cùng chính thức số liệu trên sách thiết lập. Dù sao manga mới là bờ bản vẽ. Sasuke cắn cắn răng mở ra Mangekyo. Thế nhưng là cho dù là mở ra Mangekyo tại này đôi đạm mạc ba câu ngọc nhìn soi mói. Sasuke vẫn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đang lúc Sasuke có chút không biết làm sao thời điểm, chakra người phát ra thanh âm. Không sai con mắt, có thể huyết mạch cũng không hoàn chỉnh. Sasuke sững sờ, sau đó càng phát ra cảnh giác nhìn trước mắt người. Chakra người không có để ý Sasuke đề phòng tự mình nói đến. Không nghĩ tới nhiều lần như vậy chuyển thế. Ta sau người huyết mạch đã mỏng manh đến loại trình độ này sao? Hậu nhân, người đến cùng là ai? Sasuke chất vấn đến, chakra người cười một cái nói đến. Ta gọi bởi vì Indra, tức là Uchiha nhất tộc tiên tổ. Uchiha nhất tộc tiên tổ, cái này sao có thể? Sasuke rõ ràng không tin bởi vì Indra, theo bản năng lui về phía sau mấy bước cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ha ha, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được cũng là bình thường. Như vậy thì để cho ta chứng minh cho ngươi xem a. Nói xong bởi vì Indra trong ánh mắt hồng quang lóe lên. Xung quanh thân thể của hắn nổi lên một loạt màu tím xương sườn. Susanoo, ba câu ngọc Seragon sao có thể sử dụng Susanoo? Đây không phải ba câu ngọc Seragon, mà là Mangekyo. Là ta giết chết bản thân cùng bộ hạ thu hoạch lực lượng. Chỉ là ta Mangekyo không giống các ngươi trong mắt đồ án sẽ phát sinh biến hóa. Đây cũng là huyết mạch của ta so với các ngươi càng thêm thuần túy nguyên nhân. Huyết mạch, người mới vừa nói huyết mạch đến cùng là cái gì? Uchiha nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu đại cái này ngươi biết à? Sasuke gật gật đầu. Liên quan tới điểm này hắn đã sớm nghe phụ thân hắn nói qua. Ta chính là lục đạo tiên nhân trưởng tử. Trời sinh liền kế thừa phụ thân Osusuki nhất tộc huyết mạch. Cùng hắn tiên nhân mắt cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. cũng chính là Seragon. Ta từ xuất sinh bắt đầu liền có được 3 câu ngọc Seragon. Tại chakra sử dụng phương diện càng là biểu hiện ra thiên phú cực cao. Là ta trợ giúp phụ thân hoàn thiện nhẫn tông. Phát hiện chakra thuộc tính cùng ứng dụng. Nhưng cuối cùng đang chọn tuyển nhẫn tông người thừa kế thời điểm. Phụ thân lại lựa chọn ta đồ đần đệ đệ Asura. Ta đối phụ thân quyết định rất bất mãn. Lúc này mưu phản nhẫn tông. Cũng bắt đầu Asura chiến đấu. Chiến đấu như vậy một mực tiếp tục đến hai ta tuổi thọ kết thúc. Tại trước khi chết, ta đem ta chakra dùng để lại cho hậu nhân. Để hậu nhân giúp ta tiếp tục đối kháng Asura hậu nhân. Asura cũng làm chuyện giống vậy. Mà giữ lại ta chakra liền là Uchiha nhất tộc. Giữ lại Asura chakra chính là Senju cùng Uzumaki. Ta chakra đã trải qua nhiều lần chuyển thế. Lực lượng càng ngày càng mỏng manh. Bất đắc dĩ lựa chọn để ý thức của mình lâm vào ngủ say. Mà không có ta ý thức trợ giúp duy trì. Uchiha nhất tộc huyết mạch càng ngày càng không thuần túy. Cuối cùng ngay cả mở ra Mangekyo đều thành vấn đề. Ta lần trước thức tỉnh đại khái là 100 năm trước kia. Khi đó ta chakra bám vào tại một cái gọi Uchiha Madara trên thân người. Từ chỗ của hắn ta hiểu rõ đến. Uchiha nhất tộc Mangekyo bởi vì huyết mạch vấn đề thế mà lại đang sử dụng quá độ sau mù. Nghe, được cái này Sasuke một hạ hứng thú. Hắn liền vội hỏi đến. Cái kia Uchiha Madara Mangekyo mù là người hỗ trợ giải quyết sao? Bởi vì Indra lắc đầu nói đến. Khi đó ta xác thực suy nghĩ đủ loại biện pháp giúp Uchiha Madara duy trì ánh mắt của hắn. Đáng tiếc đều thất bại. Tại cuối cùng đệ đệ của hắn đem mình Mangekyo giao cho Madara. Hai người huynh đệ huyết mạch cùng nhãn lực điệp ra thế mà đạt được mới Mangekyo. Với lại vĩnh viễn sẽ không mù. Nhãn lực đã có thể so sánh con mắt của ta. Uchiha Madara đem đôi mắt này mệnh danh là Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Nguyên lai đây chính là chấm ngoặc kép. A. Uchiha Sasuke. Xem ra ngươi đối Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan cảm thấy rất hứng thú mà. Sasuke gật gật đầu. Kaka của ta cũng có được Mangekyo Sharingan. Hắn vì giúp ta mở ra Vĩnh Hằng Mangekyo lựa chọn đem mình con mắt lưu cho ta. Bởi vì Indra cười, một cái nói đến, đã dạng này cũng không cần cô phụ Kaka ngươi con mắt. Ân, đương nhiên sẽ không. Tốt, nói nhiều như vậy ta cũng nên đi. Dù sao cũng là mượn nhờ người khác lực lượng mới có thể đi ra ngoài. Cuối cùng còn có một việc. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới đáp án. Chuyện gì? Nói thế nào ngươi cũng là tổ tiên của ta. Ta sẽ tận lực giúp một tay. Ta muốn cho ngươi giúp ta kết thúc cùng Asura nhiều năm như vậy. Tranh đấu, mặc kệ thắng hay thua. Ta người ca ca này hồ nháo cũng nên kết thúc. Đương nhiên nếu như cùng thắng nhớ phải giúp ta nhiều đánh mấy quyền cái kia gánh chịu Asura. Chuyển thế chakra người. Ngươi hẳn là biết đạo hắn là ai. Không cần ta nhắc nhở a. Ân, ta biết đạo. Đến lúc đó ta nhất định sẽ thay ngươi. Thay chính ta hảo hảo giáo huấn hắn. Ha ha, tốt. Vậy ta chờ ngươi đánh tơi bời hắn ngày đó. Nói xong bởi vì Indra lại biến thành một đoàn chakra dáng vẻ. Sasuke cũng theo đó thanh tỉnh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, m.http, converter, hố siang, com, txt, 77/77060-17027-788. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, converter. Hố Siang, com đổi mới trễ một điểm như đề. Hôm nay tỉnh lý chuyên gia đến tuyên truyền giảng giải. Nói thật chuyên gia gì liền sẽ múa mép khua môi. Thế nhưng là không có cách nào lãnh đạo yêu cầu đoan chính thái độ điện thoại đều không cho mang. Không có cách nào vụng trộm gõ chữ. Các loại tuyên truyền giảng giải kết thúc đổi mới. Đoán chừng đổi mới đều ở buổi tối a. Hokage Sado. đổi mới trễ một điểm đăng tại bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. HTTP, converter, hố siang, com, txt, 77/77060/170320/78. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com vừa về nhà. Hôm nay đổi mới không được nữa, xin lỗi mọi người. Nghe những cái kia chuyên gia loạn thất bát tao nói một lần buổi trưa. Ban đêm 8 giờ mới kết thúc. Sau đó lãnh đạo vì cho người ta lưu cái ấn tượng tốt mời người ta đi ăn cơm. Yêu cầu nghe giảng người đều đi ngồi bồi. Mãi cho đến 10 điểm mới kết thúc. Gọi xe vừa tới nhà. Lãnh đạo còn muốn 1/3000 chữ cảm tưởng. Không có thời gian viết. Thật có lỗi. Gần nhất bận quá. Hôm nay thiếu hết thứ 3 bổ. Hokage Sado. Vừa về nhà. Hôm nay đổi mới không được nữa đăng tại bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. HTTP, converter, hố siang, com, txt, 77/77060/170034453. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com. Converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP, TIUYENCV.com gạch chéo member gạch chéo 177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.